Chương 163, cáo biệt quá khứ. Chương 163, cáo biệt quá khứ. Đồn công an phòng họp bên cạnh bên trong, lúc này đang ngồi bốn người. Bốn người, tuổi tác cũng không lớn, tối một cái lớn thoạt nhìn cũng chỉ 35-36 tuổi dáng vẻ. Thấy Vương Dương cùng Cổ Phong đi vào, bốn người đều đứng dậy, kia lớn tuổi nhất còn hướng về phía Vương Dương ôm quyền. Vương Sư Phó, Sử trưởng nhận được ngươi tin tức rất coi trọng, để cho chúng ta tới trước. Ngươi nói trước đi thuyết tình huống hồ đi bốn người trên người đều có rất nặng khí chàng, nói rõ bọn họ đều là người trong đồng đạo. Vương Dương không có khách khí, mã ngồi xuống tới đem hôm nay phát hiện tình huống nói ra. Vụ án chuyện Vương Dương không nói nhiều, trọng điểm giảng là chiêu hồn cùng với kia Trung Sơn Trang nam tử chuyện. Đáng tiếc Vương Dương trước không nhìn ra vậy rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, chỉ cảm thấy là một kho hàng, liền có ở đó hay không vùng này cũng không biết, không có cách nào đi tìm. Bốn người này đều là đặc biệt hành động xử người, đặc biệt hành động xử là cái rất thần bí ngành, biết rõ bọn họ tồn tại cũng không có nhiều người, hơn nữa bọn họ có rất lớn quyền lợi, thậm chí có thể trực tiếp điều động cảnh sát. Vương Dương đối với đặc biệt hành động xử hiểu cũng không nhiều, cơ bản đều là từ lại lão kia bên trong biết được, chỉ biết đây là quốc gia ngành, đã hấp thu không ít người gia nhập, các môn đệ tử đều có, lấy huyền môn chiếm đa số, chỉ cần xuất thân không chút tạp chất. Nguyện ý vì quốc gia hiệu lực đều có thể. Bọn họ giống như huyền môn thế giới cảnh sát, đặc biệt xử lý những thứ kia cảnh sát bình thường xử lý không xong việc tình. Tỷ như lúc ban đầu bị Vương Dương vạch Trần Phùng Tứ Hải, còn có lần trước Dương Nãi Nãi, cùng với lần này thả cổ cái kia Trung Sơn Trang lão nhân. Bại độc nhất xuống hắc nói ca dựa vào Vương Sư Phó miêu tả tình huống, cơ bản có thể kết luận, này tuyệt đối không phải gì đó chính phái nhân sĩ, có thể là cái tà ác thầy tướng. Thực lực của hắn không yếu, hẳn ở 5 tầng trên nghe Vương Dương kể xong sự tình sau đó, cái tuổi đó lớn nhất người làm tổng kết, hắn cứ gọi Cao Bằng, mới vừa rồi làm tự giới thiệu mình, là tới từ Lạc Dương Loan Xuyên một cái thầy tướng gia tộc, trước mắt ở đặc biệt hành động xử làm việc. Thực lực của hắn đã đến 4 tầng đỉnh phong, so với Cổ Phong còn muốn mạnh hơn một chút, là trước mắt nơi này niệm lực mạnh nhất một người. Hắn mà nói để cho ba người khác thần sắc đều rất ngưng trọng. Đối phương là một cái thực lực vượt qua 5 tầng thầy tướng, chỉ luận đơn độc thực lực, có thể nghiền ép bọn họ bất cứ người nào. Cao Bằng kết luận hắn là thầy tướng, là bởi vì Vương Dương sở miêu tả một ít chi tiết. Người này mặc quần áo, tướng mạo đều là hán người bộ dáng. Nói như vậy, Nam Cương phủ thủy ăn mặc không phải là cái bộ dáng này, thực lực càng mạnh, bọn họ ăn mặc lại càng ca tính, xuyên cơ bản đều là dân tộc quần áo trang sức, đây là một loại dân tộc lòng tự ái cho phép. Giống như một ít đứng đầu phú hào, nếu như bọn họ tham gia quốc tế tụ họp, tuyệt đối sẽ không mặc cái gì kimono hàn phục, nhiều nhất một bộ chính trang, hay hoặc giả là đường trang, trung sơn trang các loại. Càng có địa vị, thực lực càng mạnh người, đối với cái này lại càng coi trọng, một đại đội tổ tông mình đều không nhớ ra được người, cũng không xứng nắm giữ những thứ này. Chỉ một điểm này còn không cách nào phán đoán hắn là thầy tướng, chân chính để cho Cao Bằng nhận định hắn là thầy tướng. Là hắn cùng Vương Dương cướp đoạt cầu hướng dương quỷ hồn thủ đoạn. Cầu hướng dương trên người tổng cộng có 5 cái dây thừng đen, cái này gọi là ngũ trảo câu hồn thừng. Đây là điển hình huyền môn thủ đoạn, dùng như vậy sợi dây có thể mang âm phủ hồn phách câu đi, chỉ cần không bị phát hiện đều không sao. Thầy tướng sẽ cổ thuật, cái này không có gì kỳ quái, trong lịch sử có không ít thầy tướng cũng nuôi qua cổ, đáng tiếc phần lớn lầm vào đường tà, tổng hợp phán đoán, đây chính là một tên thầy tướng. Còn là một gã tà ác thầy tướng. Cao tổ trưởng, nếu không chúng ta đem trên tình huống báo, chờ mặt trên tới xử lý một cái nhìn dáng dấp so với Cổ Phong còn nhỏ, so với Vương Dương lớn hơn không quá 2 tuổi người tuổi trẻ đầu trước tiên là nói về câu, hắn là lần này tới 4 người thực lực yếu nhất một cái, chỉ có tầng 2 cảnh giới, đối mặt 5 tầng đối thủ, hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Không được, một điểm chứng cứ cũng không có, chúng ta cứ như vậy xin phép phía trên không được. Tối thiểu, chúng ta trước tìm ra điểm đầu mối, xác định không phải chúng ta có thể đối phó người, lại thân báo thượng cấp Cao Bằng lắc đầu một cái, hắn là lần hành động này tổ trưởng, còn không có một chút điều tra, chỉ dựa vào Vương Dương miêu tả suy đoán thực lực đối phương cường liền lùi bước, đây không phải là hắn phong cách hành sự. Huống chi bốn người bọn họ chính là đi tiền trạm, nhìn một chút tình huống có phải hay không cùng Vương Dương lời muốn nói nhất trí, nếu như bọn họ không đối phó được. Lại đi mời cao thủ cũng không muộn. Cao Bằng phản đối, người trẻ tuổi kia chỉ có thể xóa bỏ, không nói gì. Vương sư phó, chúng ta sẽ ở lại chỗ này điều tra tình huống. Nếu như ngươi có bất kỳ đầu mối nào, còn hy vọng có thể kịp thời cho chúng ta biết, chúng ta nếu như có tiến triển gì, cũng sẽ kịp thời liên lạc với ngươi. Cao Bằng đứng lên, hắn không mời Vương Dương cùng bọn họ cùng một chỗ, Vương Dương mình cũng không có ý định cùng bọn họ cùng một chỗ. Vương Dương không phải đặc biệt hành động xử người, chẳng qua là gặp phải tình huống nói cho bọn họ, bất quá bây giờ song phương coi như là có địch nhân chung, hộ thông tin tức vẫn rất có cần phải. Vương Dương từ cái kia Trung Sơn Trang láo trong tay người, gắng gượng đem Cẩu Hướng Dương hồn phách đoạt trở lại, chẳng cần biết hắn là ai, thủ án này tương đương với kết, đặc biệt hành động xử có thể sớm một chút đem bắt về quy án, đối với hắn cũng không có chỗ xấu. Vương Dương, ngươi trở lại, thế nào trở lại nhà khách, Diêm Bằng Siêu bọn họ đều tại, câu hỏi chính là Diêm Bằng Siêu, Nhâm Lập Quyên liền đứng ở hắn bên cạnh, còn kéo hắn cánh tay, hai người rất ngọt ngào dáng vẻ. Diêm Bằng Siêu đối với vụ án quan tâm nhất, vụ án này có thể là bởi vì bo nở hắn lên, mỗi lần nhớ tới có một ma túy đối với bạn gái mình có khác mục tiêu, hắn tâm lúc nào cũng bịch bịch nhảy. Yên tâm, đã có không nhỏ tiến triển, đang không có bắt nhóm người trước, các ngươi đều không nên chạy loạn. Vương Dương trên mặt hiện ra nụ cười rực rỡ, nghe hắn mà nói Diêm Bằng Siêu rõ ràng buông lòng rất nhiều. Vương Dương cùng bọn họ đơn giản trò chuyện mấy câu sau, lại đi chuyên án tổ căn phòng. Vụ án không có hắn nói thuận lợi như vậy, trước mắt chỉ là lộ ra một góc băng sơn, chỉ này một góc cũng đã vô cùng phức tạp. Bất quá những thứ này hắn sẽ không nói cho Diêm Bằng Siêu, không cần thiết này, bọn họ không giúp được gì, nói chỉ sẽ để cho hắn lo lắng. Duẫn Bình vẫn còn ở nơi này, có cảnh sát đang nhìn nàng, bất quá không có đối nàng chọn lựa bất kỳ các biện pháp, nàng liền ở chỗ này chờ tin tức. Sao, thế nào thấy Vương Dương đi vào? Duẫn Bình vội vàng đứng lên, vội vàng hỏi một câu. Nàng so với Diêm Bằng Siêu càng gấp, bây giờ nàng coi như là người làm chứng. Nàng đã đem cậu ca, Vương ca tất cả đều cùng đi ra ngoài. Nàng rất rõ những người này tàn nhẫn, nếu như không bắt được bọn họ, mình đời này cũng đừng nghĩ yên ổn. Ngồi xuống nói Vương Dương thở dài, chờ Duẫn Bình sau khi ngồi xuống, mới chậm rãi nói, cậu ca chết chết. Duẫn Bình ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn thêm không ý tờ, ánh mắt phức tạp hơn. Có giải thoát, có mê mang, còn có một cổ đau lòng. Bất kể nói thế nào, nàng đều đi theo cậu ca thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, đặc biệt là năm thứ nhất cậu ca đối với nàng tương đối khá, muốn cái gì cho cái đó, từ chưa hề bạc đãi nàng. Đi theo cậu ca, cũng không ai dám khi dễ nàng, thấy nàng đều là cùng cung kính kính tiếng kêu chị dâu. Trong 2 năm qua, ngoại trừ buộc nàng bán ma túy ở ngoài, cậu ca cũng không nơi nào đối với nàng không được. Ít nhất ngoài mặt là như thế. Bây giờ đột nhiên nghe được cậu ca chết tin tức, Duẫn Bình chính mình cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Có lẽ, cậu ca chết mới là nàng chân chính giải thoát, có thể để cho nàng chân chính cáo biệt quá khứ, nhưng tất cả những thứ này phải đợi vụ án phá mới được.